Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 985, đánh Bắc Cương, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp Luân Sát, ông nói xem có phải Liễu Hy đang định giở trò quỷ gì không, vì sao nửa tháng rồi vẫn không có động tĩnh gì. Vành mắt đại vương đen xì, cánh môi run rẩy, đáy mắt mang theo sự điên cuồng và nóng nảy khiến người khác hoảng hốt. Không biết vì sao khoảng thời gian này cửu vương tử luôn cảm thấy tâm thần hoảng loạn, đêm nào gã cũng gặp ác mộng, gã mơ thấy đại quân Liễu Hy đánh vào bộ lạc Mã Y Nỗ. Bên ngoài chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi cũng khiến gã sợ hãi tỉnh dậy, sau đó cả đêm không ngủ được, sau vài ngày như vậy, trạng thái tinh thần cực kỳ sa sút. Cáp Luân Sát mím môi lo lắng nhìn cửu vương tử. Cáp Luân Sát tưởng rằng cửu vương tử bị trận chiến vừa rồi dọa sợ, ông ta chỉ có thể cố gắng an ủi. Tặng mỹ nhân cho cửu vương tử. Chiêu này rất hiệu quả, thành công chuyển rời được sự chú ý của cửu vương tử, tai của Cáp Luân Sát cuối cùng cũng được thanh tịnh. Nhưng ông ta nào biết kiếp nạn đang đến. Khương Bồng Cơ nghỉ ngơi xong thì nhổ trại chọn một nơi cao hơn, hành động này khiến cửu vương tử vẫn luôn theo dõi cô vô cùng sợ hãi. Sau hôm đó thì tình trạng cửu vương tử mơ thấy ác mộng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì tâm trạng nôn nóng bất an nên khó khắc chế được. Gã thường xuyên lấy thị thiếp phục vụ gã ra để trút giận, động tay là gây ra án mạng. Không chỉ vậy, cửu vương tử còn thường xuyên ỷ vào địa vị của mình hà hiếp tam vương tử, cứ dăm ba ngày lại gọi đối phương đến trước mặt để sỉ nhục trút giận. Đại vương sắp không xong rồi, Ngột Lực Bạt lạnh lùng nhìn, đợi sau khi đại vương trúng gió hoàn toàn, cho có thể rửa hết nỗi nhục trước đây. Vẻ mặt âm trầm của tam vương tử trở lại bình thường. Giống như Ngột Lực Bạt nói, hắn ta phải bình tĩnh đối phó. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chỉ cần cửu vương tử trúng gió, Bắc Cương sẽ giống như rắn mất đầu, để ổn định lòng quân chắc chắn sẽ đưa hắn ta lên thành đại vương mới. Đến lúc đó thì hắn ta có rất nhiều cách khiến lão cửu chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, thầy, cho thấy đại doanh của Liễu Hy không có động tĩnh gì, trò luôn cảm thấy trong lòng hoảng loạn bất an. Tam vương tử thăm dò Ngột Lực Bạt, hắn ta hy vọng có thể lấy được tin tức gì đó từ chỗ gã ta. Theo lý mà nói thì trận này Liễu Hy đại thắng, à phải thừa thắng xông lên mới đúng. Ngột Lực Bạt thở dài một hơi, đầu mày hơi bạc nhíu chặt, gã ta nói. Đây cũng là điều vì sự lo lắng, không biết Liễu Hy đang định làm gì. Liễu Hy quá xảo trá, cô ta chỉ cho người ta nhìn thấy những gì cô ta muốn. Trận chiến trước, Liễu Hy phái hơn 10.000 đại quân phân chia đưa đám tù binh bắt được đến Sùng Châu. Vốn ta cho rằng đây là kế hoạch ngầm gì đó, nhưng điều tra tỉ mỉ lại là sự thật. Ban đầu Ngột Lực Bạt tưởng đối phương dùng cớ vận chuyển tù binh để âm thầm điều binh công kích bộ lạc khác. Kết quả lại nói cho gã ta biết rằng gã ta nghĩ nhiều rồi, người ta căn bản chẳng hề có ý đó. Cho dù thế nào thì Khương Bồng Cơ cũng đã không tiếp tục chỉ huy quân lính tấn công, điều này cũng giúp Ngột Lực Bạt có thời gian hít thở nghĩ kế sách. Hiện giờ tất cả đồ ăn, mặc, dùng của cửu vương tử đều dựa vào bộ lạc Mã Y Nỗ. Bộ lạc Mã Y Nỗ là sân nhà của tam vương tử, âm thầm động chân động tay và đồ ăn của đối phương là việc quá dễ dàng. Mấy ngày sau cửu vương tử ngủ cùng một đám mỹ nhân, đang chơi vui vẻ thì ngực truyền đến một trận nhộn nhạo. Đại vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân nằm bên dưới thấy cửu vương tử mãi không có động tĩnh gì, cuối cùng không nhịn được mở mắt ra. Cô ta thấy cửu vương tử mặt mày tái xanh, mắt lồi ra, trên trán nổi đầy gân xanh, mặt đầy tử khí. Nếu như không phải ngực cửu vương tử vẫn đang phập phồng, người xung quanh đã nghi ngờ liệu có phải cửu vương tử đã chết rồi hay không. A, tiếng hét chói tại thu hút sự chú ý của binh sĩ ngoài lều. Một đám người xông vào, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cáp Luân Sát biết rõ tuổi tác như cửu vương tử không thể nào trúng gió được. Nhưng người của Ngột Lực Bạt và Tam Vương Tử đã khống chế cục diện. Ông ta đoán ra được gì đó, vẻ mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng ông ta lựa chọn đi theo chủ mới, giúp đỡ Ngột Lực Bạt đẩy Tam Vương Tử lên ngôi vị đại vương. Còn về vị đại vương tiền nhiệm bị trúng gió thì sao? Qua lần này có ai quan tâm gã sống hay chết? Tam Vương Tử vừa lên ngôi đã tiến hành cải cách lớn, dưới sự giúp đỡ của Ngột Lực Bạt ổn định lại đại doanh Bắc Cương. Thu gom tan binh, chiêu binh mãi mã. Khôi phục sĩ khí. Vì để thăm dò đại bản doanh của Khương Bồng Cơ, hắn ta cứ 5-3 ngày lại khiêu chiến, muốn thông qua mấy trận thắng lợi nhỏ này lấy lại sĩ khí cho binh sĩ. Đây đã là ngày thứ 10 rồi, 10 lần thách thức chỉ nghênh chiến 2 lần, những lần khác đều treo biển không chiến, Liễu Hy này có ý gì? Tam vương tử trở thành đại vương mới, nhưng hắn ta còn chưa kịp hưởng thụ dư vị của quyền lực đã phải giúp đại vương trước đây thu dọn tàn cục. Vấn đề cấp bách nhất bày ra trước mắt hắn ta chính là Khương Bồng Cơ đang như hổ rình mồi. Sau khi xử lý xong họa ngoại xâm, Tam vương tử mới có thời gian để thở. Ngột Lực Bạt nói, cho dù Liễu Hy có âm mưu quỷ kế gì đi chăng nữa thì đại vương cũng không thể xem thường. Mấy lần giao chiến cho gã ta biết Khương Bồng Cơ còn giảo hoạt gian trá hơn bọn họ tưởng tượng nhiều, thậm chí còn có phần lưu manh. Giao chiến với người làm việc không theo lẽ thường như vậy, nhất định không thể suy nghĩ theo lẽ thường được. Ta sẽ nhớ kỹ. Một tháng trôi qua, thời tiết ở Bắc Cương dần dần ấm lên, mấy ngày hôm nay mưa liên miên, trong không khí tản mát sự ẩm ướt. Cỏ dại điên cuồng mọc lên dưới làn nước mưa, phủ lên trên mặt đất một tấm thảm xanh mượt, phóng mắt nhìn ra xa là một màu xanh mát mắt. Bởi vì nước mưa ngày càng nhiều khiến sông Tư Thủy chảy xiết hơn, nước sông cũng dâng lên không ít. Mặc dù nước sông dâng lên nhưng những người dân thuộc bộ lạc ven sông lại không hề lo lắng, thậm chí bọn họ còn chờ mong cỏ năm nay sẽ mọc mạnh mẽ hơn. Sông Tư Thủy là dòng sông trong địa phận Bắc Cương rất hiếm khi xảy ra lũ lụt, lũ lớn càng ít gặp, lượng nước tăng lên của sông năm nay cũng nằm trong dự đoán. Bên đại doanh của Khương Bồng Cơ đang bí mật gấp rút làm thuyền trúc. Hơn vạn tù binh coi như nhân công đưa đến Sùng Châu, Hoàn Châu và Quận Hứa. Số người này vẫn không đủ. Khương Bồng Cơ lẩm bẩm, cô ở trong lều không biết làm cái gì. Cái gì không đủ? Kỳ Quan Nhượng đi vào lều chính thấy chủ công nhà mình mặc quần áo trắng đen đứng quay lưng lại với mình, dáng vẻ giống như thú ăn thịt. Khương Bồng Cơ nói, 2-3 năm trước, Tử Hiếu từng đề nghị với ta muốn xây dựng đập chứa nước ở gần Thượng Kinh, từ đó giải quyết vấn đề nước uống và tưới tiêu cho bách tính các quận huyện quanh đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể xây dựng thành công thì ít nhất phải có hơn 4 triệu bách tính được lợi, nhưng xây dựng đập chứa nước cần một số lượng lớn nhân lực. Châu Phủ Thượng Kinh xây dựng đã 2-3 năm còn chưa hoàn thành, nếu như lại thêm công trình đập chứa nước quy mô lớn hơn nữa thì chỉ sợ không biết phải xây đến ngày tháng năm nào mới xong. Kỳ Quan Nhượng nhìn chủ công, dùng ánh mắt hỏi cô. Vậy nên, không phải đang trông chờ bên Bắc Cương đưa ra chút nhân lực hay sao? Nếu như không vì cái này thì đám tù binh kia ít nhất phải. Khương Bồng Cơ dùng tay cứa qua cổ, bắt tù binh Bắc Cương cũng phải phụ trách vấn đề ăn uống của bọn họ, những cái này đều là lương thực. Hiện giờ đang chiến tranh, giữ lại đám tù binh này cũng chỉ lãng phí lương thực, nếu như không phải suy nghĩ đến vấn đề thiếu nhân lực. Cô còn định loại bỏ một phần tù binh. Không đạt, Kỳ Quan Nhượng nhìn chủ công, ánh mắt có chút hoài nghi. Văn Chứng, ánh mắt của huynh là có ý gì? Rất có phong độ của đoàn trưởng đoàn FFF, thiêu chết tình yêu dị tính. Đoàn FFF, tên đầy đủ là Hội Thẩm vấn Dị đoàn FFF, là một hội xét xử dị đoan được thành lập ở Học viện Fumizuki. Trên mặt nạ của những thành viên hội này đều có một chữ F xuất hiện trong bộ light novel. Manga. Anime Baka Totes To Sokanzu, tên tiếng Việt là Lũ Ngốc, Bài Thi và Linh Thú Triệu Hồi. Theo Wikipedia, ánh mắt bảo chủ công nghỉ ngơi đi. Kỳ Quan Nhượng nói, việc này để Tử Hiểu ra mặt đẩy sang cho Thiệu Quang là được. Dù sao thì đề nghị xây đập chứa nước cũng là do Thiệu Quang đề ra nhờ vệ tử thay anh nói với chủ công. Cách chương.